Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1056 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1056 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4978. Trên chiến trường xác thực rất hung hiểm, nhưng mà kế hoạch chung quy là không đuổi kịp biến hóa. Phùng Anh kịp thời chạy đến tìm được Dương Khai, có nàng thủ hộ bên người, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Dương Khai lâm vào trong hiểm cảnh. Dương Khai cũng hiểu được điểm này, cho nên sau khi nhìn thấy Phùng Anh, hắn đã hủy bỏ dự định ban đầu, cùng Phùng Anh liên thủ giết địch, thu được chiến quả tương đối khá. Kết quả trong lúc vô tình, hắn khiến cho vương chủ Mặc tộc bại lộ hành tung, đánh gãy quá trình chữa thương của vương chủ. Trong cơn tức giận, bị vương chủ Mặc tộc kia đối với hai người ngang nhiên xuất thủ. Mặc dù đó chẳng qua chỉ là một kích tiện tay, nhưng ngay lúc đó đối với Dương Khai và Phùng Anh, vẫn là lực lượng cuồng bạo khó mà ngăn cản. Lúc sinh tử tồn vong, Dương Khai không lo được suy nghĩ nhiều, sử dụng thần thông Nhật Nguyệt Thần Luân, dựa vào vạn kiếm long tôn của Phùng Anh mới có thể kiên trì cho tới lúc Trung Lương chạy tới cứu viện. Trong nháy mắt đó chính là nguy cơ sinh tử, cũng chính là dưới áp lực khủng bố kia, trong cơ thể của hắn hình như có thứ gì phá toái. Lúc đó Dương Khai không chút phát giác, nhưng đợi sau khi an toàn, hắn mới giật mình phát giác ra. Gông cùm xiềng xích tấn thăng vẫn luôn khốn nhiễu hắn. Mặc dù hắn từng đau khổ bế quan đều không thể hiểu thấu đáo, lại buông lỏng pha toái tại dưới áp lực cực lớn kia. Đây thật là cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình cắm liễu, liễu xanh um. Đã cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng, Dương Khai đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội thật tốt này. Sau khi chiến sự kết thúc, hắn lập tức đi theo Phùng Anh về đây, căn dặn nàng một tiếng rồi bế quan tấn thăng. Giờ phút này, bọn người Trung Lương đến tìm, tự nhiên là tìm không thấy. Biết Dương Khai đang trùng kích thất phẩm, tứ đại quân đoàn trưởng đều vô cùng vui. Dương Khai tồn tại đối với nhân tộc quá là quan trọng, tự nhiên có thực lực càng mạnh thì càng tốt. Mặc chi chiến trường rất hung hiểm, thực lực càng cao mới càng có vốn liếng tự vệ. Lục phẩm quá thấp, nếu có thể tấn thăng thất phẩm thì mới có thể chân chính có tác dụng lớn. Tốt! Trung Lương trịnh trọng gật đầu. Nếu tiểu tử này có thể tấn thăng thì chính là việc vui to lớn. Bọn người Đinh Diệu đều gật đầu. Chẳng qua khai thiên cảnh từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm nhất định là một quá trình khá dài, không có cách nào một lần là xong. Nhớ ngày đó, bà chủ bế quan trên 100 năm mới đột phá lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Mấy người Trung Lương cũng đều trải qua việc này, tự nhiên là rõ ràng quá trình bên trong. Dương Khai tạm thời là không thấy được, mấy người đều tắt tâm tư lôi kéo. Trung Lương phân phó. Người ở đây, nhìn kỹ, lúc nào hắn xuất quan, thì trước tiên báo cho ta biết. Phùng Anh tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đi thôi. Trung Lương nói một câu. Sau khi chiến đấu xong, thanh toán vẫn còn tiếp tục. Mấy người bọn hắn cũng đều có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên là không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này chờ. Nhưng mà ngay vào lúc bốn người chuẩn bị rời đi, bọn hắn chợt nghe tiếng vang ầm ầm nặng nề truyền ra. Trung Lương lần theo thanh âm quay đầu nhìn. Động tĩnh gì? Sắc mặt của Phùng Anh biến hóa, nàng chần chừ đáp. Mật thất mở ra. Bọn người Trung Lương nghe hơi sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt đại biến. Mật thất chính là nơi dùng để bế quan. Một khi đóng lại thì sẽ không tùy tiện bị quấy rầy. Nếu Dương Khai bế quan tấn thăng ở nơi này, vậy thì tất nhiên là đang bế quan trong mật thất. Mà trừ phi hắn chủ động mở mật thất ra, nếu không thì mật thất tuyệt đối không có khả năng mở ra. Chỉ là mật thất làm sao lại bỗng nhiên mở ra? Khoảng cách chiến sự kết thúc mới chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Dương Khai đã bế quan xong. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Vừa nghĩ tới đây, bọn người Trung Lương đều không bình tĩnh, nhào nhào lách mình đi tới bên ngoài mật thất, tập trung nhìn. Từ trong mật thất, Dương Khai long hành hổ bộ bước ra, vẫn để trần nửa người trên. Rất nhiều vết thương trong thời gian chiến tranh còn chưa có khỏi hẳn, nhưng mà đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Bọn người Trung Lương vốn còn tưởng rằng hắn bế quan xảy ra vấn đề gì, nếu không thì làm sao lại chạy ra. Kết quả nhìn một cái chỉ thấy sắc mặt của Dương Khai hồng nhuận phân phớt, thần thanh khí sảng, có vẻ như là trạng thái rất tốt. Mà khí tức trên người hắn cũng làm cho người ta cảm giác có chút không thích hợp. Đây không phải là lục phẩm, đây chính là thất phẩm. Vừa mới tấn thăng, Dương Khai hình như còn chưa quen thuộc với lực lượng của thất phẩm. Không có cách nào đem lực lượng trong tiểu thế giới thu phóng tự nhiên, cho nên mới có một chút bộc lộ. Bọn người Trung Lương trợn to trong mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn. Dương Khai cũng nhìn thấy bọn người Trung Lương, không hiểu bốn vị này làm sao xuất hiện ở đây, nhưng hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Gặp qua bốn vị tiền bối. Bọn người Trung Lương không nói gì, bốn người, bốn đôi ánh mắt đều nhìn chăm chăm xem kỹ toàn thân Dương Khai. Dương Khai bị bọn hắn nhìn khiến cho tâm lý run rẩy, cảm thấy ánh mắt của bốn người này có chút cổ quái, nhưng lại không làm rõ được là vì sao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bốn vị tiền bối tìm ta là có việc gì sao? Ngươi đừng động. Trung Lương trầm giọng quát, tiến lên một bước, lấy tay chống đỡ tại vùng đan điền của Dương Khai, thôi động lực lượng điều tra. Bọn người Đinh Diệu đứng ở một bên, lặng lặng chờ. Sau chốc lát, Trung Lương thu tay, biểu lộ cổ quái. Như thế nào rồi? Đinh Diệu hỏi. Thật là kỳ. Trung Lương gật gù đắc ý, nhìn về đám người Đinh Diệu. Là thất phẩm, không thể nghi ngờ. Hắn đã kiểm tra, Dương Khai xác thực đã tấn thăng thất phẩm. Nhưng đây mới là chỗ để cho bọn hắn khó có thể tin. Không có sai sót gì ư? Lương Ngọc Long không an tâm hỏi một tiếng. Trung Lương trợn mắt trừng hắn một cái. Không tin thì chính ngươi nhìn xem. À, giống như cũng không có tai họa ngầm. Có chút ý tứ à. Thân đồ mặt nghe thì cười hăng hắc. Dương Khai càng không hiểu ra sao, nhìn qua Trung Lương nói. Tiền bối, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trung Lương quay đầu nhìn hắn. Người hỏi ta, ta còn muốn hỏi người đây. Người làm sao lại tấn thăng thất phẩm rồi? Dương Khai im lặng trong chốc lát rồi mới đáp. Trước đó ta có cảm ngộ rõ ràng, bế quan một chút liền tấn thăng thôi. Hắn nói đơn giản giống như đói bụng muốn ăn cơm, khát nước muốn uống nước. Cho tới giờ khắc này Phùng Anh mới kịp phản ứng, mở miệng nói. Đây chính là vấn đề. Vấn đề gì? Dương Khai cau mày. Lần tấn thăng này thuận lợi ngoài ý liệu, hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Phùng Anh thở dài nói. Là như này. Lúc trước ta tấn thăng thất phẩm, từ lúc cảm ngộ được thời cơ tấn thăng, cho tới lúc tấn thăng thành công, trọn vẹn bỏ ra 40 năm. Không đơn thuần là ta. Lúc tấn thăng, mỗi một vị thất phẩm khai thiên đều phải tốn thời gian rất là dài. Bởi vì thất phẩm là một cửa ải, tiểu thế giới sẽ từ hư hóa thực. Mà từ hư hóa thực là một quá trình cực kỳ lâu dài, không có cách nào một lần là xong. Nói tới đây, Phùng Anh giật mình tỉnh ngộ. Ờ đúng rồi, tiểu thế giới của ngươi sớm đã từ hư hóa thực, cho nên lúc tấn thăng ngươi có thể tiết kiệm đi quá trình này, cũng sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian dài. Nhưng là đây cũng quá nhanh rồi, mà lại một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này mới mấy ngày a, hắn vậy mà từ lục phẩm đột phá lên thất phẩm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đơn giản là không thể nào tin. Bị nàng nhắc nhở như vậy, mấy người Trung Lương cũng đều bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó, bọn hắn đều đã kiểm tra tiểu thế giới của Dương Khai. Lúc Dương Khai còn là lục phẩm, tiểu thế giới xác thực đã từ hư hóa thực. Cùng những khai thiên cảnh khác không giống nhau. Đối với Dương Khai mà nói tấn thăng thất phẩm, căn bản là không cần qua quá trình tiểu thế giới chuyển biến. Trước đó Trung Lương lo lắng nhất chính là Dương Khai thật sự ở trên chiến trường, cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng. Một khi phát sinh chuyện này, trong quá trình tiểu thế giới chuyển biến, Dương Khai sẽ trở nên không có chút sức chiến đấu nào. Đến lúc đó hắn sẽ gặp nguy. May mà việc này không phát sinh. Nghe Phùng Anh giải thích, Dương Khai mới hiểu vì sao đám người có phản ứng cổ quái như vậy. Hắn cũng không rõ ràng những người khác tấn thăng thất phẩm là tình huống ra sao. Chưa bao giờ thấy qua, làm sao mà biết những thứ này như thế nào. Nhưng nếu tiểu thế giới của hắn đặc thù khiến cho hắn tiết kiệm được đại lượng thời gian, thì chính là chuyện hắn rất là vui mừng nhìn thấy. Lần này hắn bế quan xác thực là thuận lợi cực kỳ. Mới qua mấy ngày, gông cùng xiềng xích trong cơ thể đã phá toái. Hắn rất tự nhiên từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, bởi vậy bước vào hàng ngũ thượng phẩm khai thiên. Khoảng cách cực hạn của bản thân là bát phẩm cũng chỉ còn cách một bước. Trung Lương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Tình huống của ngươi không giống với những người khác. Mấy năm gần đây ngươi chú ý một chút đi. Nếu có bất kỳ dị thường nào nhớ nói cho chúng ta biết. Dạ vâng. Nhưng mà các tiền bối tìm ta có việc gì sao? Lão tổ muốn gặp ngươi. Trung Lương nghiêm mặt nói. Lúc lão tổ trở về, Dương Khai đã bế quan. Nhưng trong quan xuất hiện người như Dương Khai, lão tổ tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Phân phó chờ Dương Khai xuất quan để hắn đi gặp. Lúc nào? Dương Khai hỏi. Hắn cũng muốn gặp lão tổ. Lần trước đi gặp, lão tổ đang chữa thương, cho nên hắn không thể toại nguyện. Hắn nhất định phải báo cáo chuyện hành lang hư không. Trải qua mông kỳ căn dặn trước khi chết, từ đầu cho tới cuối, hắn đều không lộ ra chuyện này đối với bất kỳ một ai, chỉ muốn chờ được gặp lão tổ để báo cáo hết thảy. Trung Lương lập tức có chút xấu hổ. Qua mấy năm nữa đi, lão tổ hẳn là đang chữa thương nữa rồi. Mặc dù người đã phân phó xuống, nhưng ai cũng không nghĩ tới người xuất quan nhanh như vậy. Theo trước đó lão tổ tính, Dương Khai bế quan tấn thăng thất phẩm ít nhất cũng phải cần mấy chục năm. Đến lúc đó hắn nhất định đã chữa thương hoàn tất. Tự nhiên là có thể gặp được vị hậu bối thú vị này. Ai mà có thể ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, Dương Khai đã từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Mà lúc trước, lão tổ vốn là có thương thế chưa lành, lại truy sát mặt chiên vương tộc đại chiến một phen. Sau khi quay về, lão tổ lập tức chữa thương lần nữa, thật sự là không tiện quấy rầy. Dương Khai nghe gật gật đầu, không có dị nghị gì. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta đi trước một bước. Trung Lương nói rồi hướng bọn người Đinh Diệu nháy mắt ra dấu, cấp tốc rời đi. Dương Khai và Phùng Anh khom người đưa mắt nhìn. Sau khi đã đi xa, Lương Ngọc Long mới bỗng nhiên mở miệng nói. Trung Huynh, ngươi có ý gì? Mấy người ba ba chạy tới vốn là muốn lôi kéo Dương Khai nhập quân đoàn dư trướng mình. Kết quả ai cũng chưa kịp mở miệng, Trung Lương đã ra hiệu cho bọn hắn rời đi. Lương Ngọc Long tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Ta cẩn thận nghĩ, mấy lão già này chúng ta vẫn là đừng có làm khó tiểu tử này. Tứ đại quân đoàn đều có ý muốn thu hắn, người để hắn gia nhập nhà nào, đáp ứng bất kỳ một nhà nào đều không có ổn. Dù sao hắn cũng là người Bích Lạc Quan, chạy không thoát. Tạm thời cứ như vậy đi, để cho hắn làm quen thêm một chút rồi lại nói. Đinh Diệu gật gật đầu. Người nói cũng đúng, đem quyền lựa chọn vứt cho hắn cũng là làm khó hắn. Còn nhiều thời gian mà, không cần vội vã nhất thời. Hai người bọn hắn đều nói như vậy rồi, Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặt tự nhiên cũng không tiện nói thêm điều gì. Việc này tạm thời bị gác lại. Chương 4979. Ở trong sân của Phùng Anh, bốn người Trung Lương vừa mới rời đi, lại có một người đến nhà thăm hỏi. Dương Khai cũng không biết người này, nhưng theo Phùng Anh nói, người này là người của Công Tào Điện trong Bích Lạc Quan. Công Tào Điện là nơi cực kỳ trọng yếu của Bích Lạc Quan, chủ yếu phụ trách thanh toán chiến công mà từng người thu hoạch được sau mỗi trận chiến. Chiến công có thể hối đoái là các loại tài nguyên tu hành ở trong chiến bị điện. Biết được là người của Công Tào Điện, Dương Khai tự nhiên không dám thất lễ. Trước đó không biết thì coi như xong. Bây giờ nếu đã biết thân phận của người ta, hắn cũng có chút tò mò. Trong trận chiến này mình lấy được bao nhiêu chiến công? Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, người ta tới cũng không phải là muốn nói cho hắn biết hắn thu được bao nhiêu chiến công, mà là truyền chỉ lệnh của tứ đại quân đoàn trưởng, đến tuyên đọc phương án trừng phạt đối với hắn. Trên chiến trường không tuân theo quân lệnh, không để ý đại cục, đặt mình vào trong nguy hiểm. tứ đại quân đoàn trưởng thương nghị, quyết định trừng phạt Dương Khai quét sạch chiến trường. Dương Khai lập tức trợn tròn mắt. Người kia cười ha hả, đem một viên ngọc giản cho hắn, rồi ôm quyền nói. Dương lão đệ, ta cũng là phụng mệnh mà làm việc, chớ nên trách ta. Chẳng qua quét sạch chiến trường cũng không khó khăn lắm, chỉ là cần tiêu hao chút thời gian mà thôi. Đây không tính là trừng phạt quá lớn. À, ngọc giản này còn đánh dấu khu vực mà ngươi phụ trách. Lát nữa ngươi nhìn xem là biết. Dương Khai còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đem ngọc giản tiếp nhận. Người kia cũng không nhiều lời mà cáo từ rời đi. Dương Khai đứng tại chỗ dò xét ngọc giản một chút, phát hiện bên trong khắc dấu là một bộ bản đồ giản lược trong phạm vi gần Bích Lạc Quan. Khu vực mà hắn phụ trách quét sạch xác thực đều được đánh dấu ở trong đó. Dương Khai quay đầu nhìn về Phùng Anh. Phải làm thế nào đây? Phùng Anh đáp. Kỳ thật cũng không có gì. Chủ yếu là đem Mặc Vân và Mặc Chi Lực trên chiến trường xử lý sạch sẽ là được. Nhất là những đám Mặc Vân kia. Nếu để cho nó tồn tại gần Bích Lạc Quan, thì lần tiếp theo đại quân Mặc tộc tấn công, chúng sẽ trở thành đồ vật mà Mặc tộc có thể mượn lực. Bây giờ ngươi đi theo ta. Nói rồi nàng đi đầu dẫn đường. Qua một lát, hai người đến chiến bị điện. Trong chiến bị điện có một mảnh bận rộn, không ngừng có nhân viên ra ra vào vào. Rất nhiều người nhận ra Dương Khai đều lộ ra nụ cười thân thiện, càng là có người tiến lên chào hỏi, lăn lộn quen mặt. Dương Khai đều lấy lễ để tiếp đón. Phùng Anh tìm người chiến bị điện, từ nơi này nhận một kiện đạo cụ chuyên môn dùng để quét dọn chiến trường, rồi mới dẫn Dương Khai đi. Ra Bích Lạc Quan, lần theo vị trí mà Ngọc Giản đánh dấu, đi vào một mảnh chiến trường nào đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên chiến trường đều tràn ngập Mặc Vân to nhỏ và thi thể mà Mặc tộc để lại sau khi chết. Trong trận đại chiến này, nhân tộc tự nhiên là cũng có tử thương, nhưng di thể bên nhân tộc đều đã bị đồng bạn thu rồi. Trên chiến trường cũng chỉ còn lại thi thể của Mặc tộc. Dương Khai chịu trách nhiệm quét dọn một khu vực có diện tích ước chừng 10 vạn dặm, không tính là lớn nhưng mà không tính là quá nhỏ. Giờ phút này các nơi trên chiến trường đều đã có người đang quét sạch Mặc Vân. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy đại đa số những người quét sạch kia đều là hai người một tổ, đều cầm một tấm lưới lớn, cấp tốc lướt qua không trung. Những nơi đi qua, đám Mặc Vân đều bị thu nạp vào trong lưới, sau đó bị mang đến nơi xa. Chờ xử lý xong Mặc Vân trong lưới, người cầm lưới lại quay trở về, vòng đi vòng lại. Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra, đây là bí bảo mà bên nhân tộc chuyên môn nghiên cứu nhằm vào Mặc Vân. Mặc chi lực khó chơi cực kỳ, cho nên bây giờ, ngoại trừ Dương Khai thúc giục tịnh hóa chi quan, thì căn bản là không có lực lượng khác có thể đem nó xua tan tịnh hóa. Nhân tộc muốn quét sạch chiến trường cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một màn trước mặt này chính là kết tinh trí tuệ mà nhân tộc tích lũy vô số năm tháng. Đây là đâu Mặc võng. Phùng Anh vừa nói chuyện vừa lấy ra một cây lưới, nhìn chỉ dài một thước, nhưng mà khi thôi động lực lượng rót vào, tấm lưới này đột nhiên biến lớn. Dùng thứ này mới có thể quét dọn chiến trường, mà quét dọn chiến trường cũng bị tộc nhân gọi đùa là đánh cá. Dương Khai nghe thì bật cười. Tình cảnh lọt vào trong tầm mắt xác thực là giống như ngư dân đang đánh cá. Nhưng trên chiến trường này không có cá, chỉ có Mặc Vân. Đâu Mặc võng không có tác dụng khác, chỉ dùng để quét dọn Mặc Vân trên chiến trường. Phải đưa Mặc Vân bị quét sạch đến nơi nào? Dương Khai hỏi. Phùng Anh đáp. Tối thiểu nhất, phải đưa đến phạm vi ngoài 100 vạn dặm. Dương Khai giật mình, trách không được. Trước đó người công tào điện nói, quét sạch chiến trường không tính là khó khăn, chỉ cần tiêu hao thời gian khá lâu. Phải đem Mặc Vân thu được đưa ra ngoài 100 vạn dặm. Một lần như thế này cần phải tốn thời gian không ngắn. Dương Khai thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Nếu muốn quét sạch phạm vi 10 vạn dặm này, thì tối thiểu nhất cũng phải tốn hao 1-2 tháng. Bây giờ hắn vừa tấn thăng thất phẩm, chính là lúc cần vững chắc cảnh giới. Nào có thời gian để lãng phí như này? Hắn khoát tay. Không cần phiền phức như vậy đâu. Dứt lời, hắn lách mình bay đến trước một đoàn Mặc Vân, mở rộng tiểu thế giới thôi động tiểu thế giới điên cuồng thôn phệ Mặc Vân. Sau một lát, một đoàn Mặc Vân to lớn đã bị hắn thu vào trong tiểu thế giới. Dương Khai xê dịch thân hình vừa đi vừa về, đem từng đoàn Mặc Vân lớn nhỏ không đều thu nạp. Phùng Anh nhìn vào trong mắt không khỏi có chút lặng im, cũng có chút lo lắng. Mặc dù rằng Dương Khai có thiên địa tuyền, nhưng mà thôn phệ nhiều mặt chi lực như vậy, không biết sẽ có chuyện gì hay không. Sau khi xác định Dương Khai không có chuyện gì, nàng mới yên tâm. Phạm vi 10 vạn dặm, Dương Khai chỉ tốn thời gian 1-2 ngày đã quét dọn sạch sẽ. Nhưng hắn không lập tức trở về trong quan, mà là đứng ở nơi nào đó trong không trung, yên lặng nhìn về phía trước. Phùng Anh lách mình mà tới, không hiểu hỏi. Sao rồi? Dương Khai khẽ thở dài, bỗng nhiên đưa tay hướng phía trước nhô ra, phun trào không gian pháp tắc. Bàn tay hắn giống như ấn vào phía sau một tấm màn che vô hình, biến mất không thấy bóng dáng. Sắc mặt Phùng Anh ngưng tụ, nàng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Khai tiếp tục thúc giục không gian pháp tắc. Sau một lát, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mở! Dứt lời, bàn tay bỗng nhiên chuyển động. Chỗ bàn tay dừng, giống như có một cánh cửa bị chậm chậm mở ra. Một cánh cửa đột nhiên hiển lộ trước mặt, như vòng xoáy, chậm chậm xoay tròn. Từ trong vòng xoáy tràn ngập ra khí tức càn khôn. Phụng Anh không khỏi thấp giọng hô. Đây là... Càn khôn phúc địa. Ánh mắt của Dương Khai hơi có chút ưu thương. Cũng không biết là của vị tiền bối nào đã để lại. Sau khi thượng phẩm khai thiên chết, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì tiểu thế giới rất có thể sẽ hoàn chỉnh bảo tồn lại, ẩn tàng vào trong không gian. Không biết vị trí cụ thể thì rất khó tìm kiếm. Coi như biết vị trí cụ thể, không có chút thủ đoạn thì cũng đừng hòng mở ra. Nhưng tiểu thế giới mà thượng phẩm khai thiên để lại sau khi chết chính là Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên. Trong đó sau khi chết, thất phẩm khai thiên còn sót lại là Càn Khôn Phúc Địa, bát phẩm là Càn Khôn Động Thiên. Huyết Yêu Động Thiên mà khi trước Dương Khai từng xông xáo qua chính là do Huyết Yêu Thần Quân để lại sau khi chết. Trong Phá Toái Thiên, Dương Khai càng là cùng Thịnh Dương Thần Quân hợp tác, tìm được và mở ra rất nhiều Càn Khôn Phúc Địa, Càn Khôn Động Thiên. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cảm giác được chỗ cửa vào, cưỡng ép mở ra những Càn Khôn Phúc Địa hoặc là Càn Khôn Động Thiên này, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Những Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên này đều có tất cả di sản của chủ nhân khi còn sống. Nếu may mắn thì nói không chừng còn có thể thừa kế y bát của chủ nhân. Cho nên, tại trong 3.000 thế giới, Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên đều mang ý nghĩa tài phú và cơ duyên to lớn. Một khi bị phát hiện sẽ khiến cho vô số người chạy theo như vịt. Mỗi một lần Huyết Yêu Động Thiên mở ra đều có thể dẫn tới đệ tử tinh nhuệ của Động Thiên Phúc Địa đi vào lịch luyện. Có thể thấy trình độ trân quý của nó. Trong 3.000 thế giới, Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên bị tìm kiếm thật kỹ. Qua nhiều năm như vậy, có thể bị phát hiện, sớm đã bị phát hiện ra, khó tìm. Cũng không nhất định là có thể tìm được. Nhưng nơi này là Mặc Chi chiến trường. Nơi đây là bên ngoài Bích Lạc Quan. Từ xưa tới nay, nơi này có vô số cường giả nhân tộc huyết chiến cùng với Mặc tộc, máu nhuộm đầy đất. Bên ngoài Bích Lạc Quan có bao nhiêu cường giả nhân tộc tàn lụi vẫn lạc, thì e là khó mà tính toán. Trước đó, lúc hai tộc hỗn chiến, các loại dư ba năng lượng liên miên chập trùng, Dương Khai còn không thể nào phát giác. Nhưng mà giờ khắc này khi quét sạch chiến trường, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một chút ba động không gian nhỏ xíu, gần như không thể phát giác này. Nếu như không có tinh thông không gian pháp tắc, thì cho dù có tu vi cao hơn, cũng khó có thể phát hiện ra ba động này. Nhưng Dương Khai đã tự mình mở ra không ít Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên. Kết hợp với tình huống đặc thù của nơi này, Dương Khai đâu còn không đoán được nguyên do bên trong. Bây giờ sau khi nếm thử một phen, hắn quả nhiên đã nhẹ nhõm mở ra một cánh cửa của một tòa Càn Khôn Phúc Địa. Đối với Dương Khai mà nói, đây là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng đối với Phùng Anh thì lại là chuyện không thể tưởng. Bên ngoài Bích Lạc Quan có vô số Càn Khôn Phúc Địa và Càn Khôn Động Thiên ẩn tàng. Đây là chuyện mà mỗi người đều có thể nghĩ ra được. Bởi vì có vô số cường giả nhân tộc đã từng chiến tử ở nơi đây. Nhưng cho đến tận bây giờ, chưa ai có thể làm được như Dương Khai. Nhẹ nhõm, cưỡng ép mở ra càng khôn phúc địa. Hắn có thể mở ra một tòa, thì cũng có thể mở ra tòa thứ hai, tòa thứ ba. Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là di vật mà chủ nhân của những càng khôn phúc địa và càng khôn động thiên này để lại đều có thể được thu hồi. Mặc dù có thể không có bao nhiêu di vật, nhưng những thứ này thế nhưng là đã chứng kiến cường giả nhân tộc cùng mặt tộc tử chiến. Vào xem hay không? Dương Khai nghiêng đầu hỏi. Phùng Anh gật gật đầu. Ta báo cáo trước. Dứt lời, nàng lấy ra đồ vật đưa tin, truyền tin ra ngoài. Rồi cùng Dương Khai thông qua cánh cửa tiến vào trong tiểu thế giới. Sau khi bước vào, hai người đã đi tới trong một tòa tiểu thế giới. Xác thực như Dương Khai dự đoán. Nơi này chính là Càn Khôn Phúc Địa, cũng là tiểu thế giới mà thất phẩm khai thiên để lại sau khi chết. Nhưng tòa Càn Khôn Phúc Địa này lại rách nát cằn cỗi, mà hình như còn có chỗ khuyết tổn. Lực lượng pháp tắc của toàn bộ thế giới đều không mực mà. Đây là một tòa tiểu thế giới từng bị vứt bỏ một bộ phận. Dương Khai hầu như có thể tưởng tượng được, chủ nhân của tiểu thế giới này bị mặt chi lực ăn mòn. Bất đắc dĩ, vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới, quyết chiến với mặt tộc, kết quả vẫn là bất hạnh, thất bại, bỏ mình. Sau khi hắn chết, tiểu thế giới không sụp đổ mà là bảo tồn, hình thành tòa càn khôn phúc địa không hoàn chỉnh này. Thể lượng của tòa càn khôn phúc địa này không tính là quá lớn, mà lại giống như cũng không có vật gì có giá trị. Dương Khai và Phùng Anh dạo qua một vòng, đúng là không phát hiện chút gì. Việc này khiến hắn không khỏi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý mà nói, trước khi chết, cường giả nhân tộc này là thất phẩm. Tất cả tài sản của hắn hẳn là đều sẽ cất giữ trong tiểu thế giới mới đúng. Sau khi hắn chết, những tài sản kia tự nhiên sẽ còn sót ở đây. Chương 4980. Thế nhưng, hai người đi cả một vòng quanh đây, lại không phát hiện bất luận vật gì có giá trị. Dường như nhìn ra Dương Khai nghi hoặc, Phùng Anh giải thích. Mỗi một lần hai tộc bộc phát chiến sự, tộc nhân Bích Lạc Quan xuất chiến, ngoại trừ mang theo bí bảo cần thiết cùng vật khôi phục chữa thương ra, tất cả mọi thứ còn lại đều sẽ lưu trong quan. Như vậy cho dù bất hạnh bỏ mình, di sản của bọn hắn cũng vẫn có thể để cho tộc nhân sử dụng. Trên chiến trường hỗn loạn, ai cũng không dám cam đoan mình có thể trở về, cho nên thời điểm xuất chiến, mỗi một người đều ôm quyết tâm quyết tử. Dương Khai nổi lòng tôn kính. Đã là như vậy, vậy không còn phải tiếp tục điều tra. Một lát sau, hai người rời khỏi Càn Khôn Phúc Địa này. Vừa mới trở lại bên ngoài, Tứ Đại Quân Đoàn trưởng đã chờ ở đây. Trước đó Phùng Anh đưa tin cho Trung Lương. Trung Lương lại đưa tin cho đám người Đinh Diệu, bốn người tuần tự tới. Bốn đôi mắt lập tức bị môn hộ Càn Khôn Phúc Địa hấp dẫn. Trung Lương càng là trên dưới đánh giá Dương Khai. Là người làm sao? Dương Khai gật đầu. Có biết của ai lưu lại hay không? Trung Lương lại hỏi, nhưng lời này không phải hỏi Dương Khai mà là hỏi Phùng Anh. Phùng Anh lắc đầu nói. Không rõ lắm, trừ phi người quen tiến vào điều tra. Nếu không, không cách nào xác nhận được. Trung Lương im lặng, trừ phi trong tiểu càn khôn võ giả có lưu lại đặc thù rõ ràng. Nếu không, thật đúng là khó xác định thân phận. Hướng chi, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu thượng phẩm khai thiên chiến tử. Niên đại khoảng cách quá lớn, xác thực không có cách nào dò xét. Đinh Diệu nhìn Dương Khai, rồi mở miệng nói. Đây là cơ duyên xảo hợp phát hiện ra, hay là người có bản lĩnh mở ra những nơi này? Dương Khai đáp. Chỉ cần không phải ẩn nấp quá sâu, ta đều có thể tìm ra, cũng có thể mở ra. Bốn vị quân đoàn trưởng nghe tất cả đều nhíu mày, Đinh Diệu càng là gật đầu. Tốt, nếu thật như vậy, vậy coi như ngươi lập xuống công to. Dương Khai không hiểu ra sao, đây cũng coi là đại công ư. Nếu quả thật như Phùng Anh nói, vậy những càn khôn phúc địa hay càn khôn động thiên này tuyệt đối không có vật gì tốt. Coi như tìm được cũng chẳng mang đến chỗ tốt gì cho Bích Lạc Quan. Có điều Đinh Diệu nói như vậy khẳng định không phải là bắn tên không đích. Mà bốn vị quân đoàn trưởng còn cùng tới, cũng làm cho Dương Khai ý thức được việc này không tầm thường. mà nhìn thần sắc của đám người hiển nhiên cũng đều là cực kỳ chú ý việc này. Thật sự là không hiểu, hắn chỉ có thể mở miệng hỏi. Những càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên này rất trọng yếu hay sao? Bên trong giống như cũng đâu có đồ gì tốt. Đinh Diệu thản nhiên nói. Tộc nhân lên chiến trường, đương nhiên sẽ không mang vật gì tốt bên người. Bọn hắn khi còn sống tử chiến không lùi, sau khi chết lưu lại tiểu càn khôn có thể hóa thành lợi khí, giảo sát mặt tộc. Rất sớm trước đó chúng ta đã có ý này, chỉ tiếc là không có năng lực mở chúng ra. Không ngờ ngươi lại có bản sự này. Trung Lương nói. Nói thế này, bản thân những nơi này không có giá trị gì quá lớn. Nó tuy là có thiên địa vĩ lực, nhưng cũng có đạo ngấn lạc ấn. Nhưng đối với nhân tộc ta là không thể nào lấy dùng. Nhưng nếu như bố trí nó thành một chỗ bẫy rập thì sao? Bẫy rập? Dương Khai nghe thì nhíu mày. Mặt tộc đại quân nhiều lần vây công Bích Lạc Quan ta. Nếu bố trí càng khôn phúc địa nơi đây thành bẫy rập, đợi mặt tộc đại quân tới gần, cấm chế mở ra, là có thể cưỡng ép nhốt mặt tộc vào trong. Lương Ngọc Long nói tiếp. Mà sớm bố trí xuống sát trận, lần sau mặt tộc tấn công, sát trận vận chuyển. Như vậy không cần giao phong, mặt tộc vẫn có thể suy yếu đại quân mặt tộc chi lực. Thân Đồ Mặt cũng nói. Một càng khôn phúc địa có lẽ không có thành tựu, nhưng bên ngoài Bích Lạc Quan, càng khôn phúc địa càng khôn động thiên nhiều không kể xiết. 10 nơi, 100 nơi, 1000 nơi bẫy rập, cùng một lúc tề phát, nhất cử có thể đặt vững thắng cục. Dương Khai nghe khẽ động dung, trước mắt không khỏi hiện ra cảnh tượng kia. Mặt tộc đại quân tư phía vây khốn Bích Lạc Quan, khi thế như hồng, bẫy rập khắp nơi, lấy càng khôn phúc địa càng khôn động thiên làm căn bản, bố trí thành chợt bộc phát. Chỉ một thoáng, số lượng lớn mặt tộc đại quân bị thu vào trong đó, là bị đại trận trong đó giảo sát. Nếu như có thể làm vậy, Bích Lạc Quan không cần tốn nhiều sức mà có thể thắng một trận chiến thật sự. Đại chiến đại thắng. Trước đây, nếu nhân tộc có bố trí như vậy, sẽ không cần phải gian khổ. Mà Bích Lạc Quan cũng đã sớm có ý nghĩ như vậy. Chỉ tiếc chỉ nghĩ nhưng mà khó biến thành hành động. Không có cách nào mở ra môn hộ khắp nơi kia, lại thế nào bố trí được bẫy rập. Cho nên, vừa nghe Dương Khai có thể cưỡng ép mở ra môn hộ, Trung Lương lập tức ý thức được tầm quan trọng của việc này. Lúc này đưa tin cho 3 người Đinh Diệu cùng nhau tới đây điều tra tình huống. Lần này mặt tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn, Bích Lạc Quan an ổn vô sự, nhưng luôn sẽ có một ngày mặt tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhất định là một trận ác chiến. Mà trong lúc mặt tộc nghỉ ngơi, lấy sức, vừa hay cho Bích Lạc Quan thời gian bố trí đại trận bẫy rập. Nếu hết thảy thuận lợi, lần tiếp theo đại quân mặt tộc tới, chắc chắn sẽ có một niềm vui lớn bất ngờ dành cho bọn hắn. Một chút trong đó là Dương Khai phải chăng có năng lực mở ra tường đạo môn hộ kia. Nếu có, vậy hết thảy để nói. Nếu không có, cũng không đến mức thất vọng. Ánh mắt của 4 người nhìn chăm chú Dương Khai đều biểu lộ phức tạp. Lúc đầu là bởi vì Dương Khai tuân theo quân lệnh lao lên chiến trường, để hắn đến quét dọn chiến trường, ai ngờ được quét dọn chiến trường cũng có thể quét ra đại công đầy trời. Mà lại bọn hắn còn được nghe Phùng Anh nói, Dương Khai chuẩn bị công hiến cho Bích Lạc Quan một nhóm huyền âm trúc. Đây chính là đồ tốt, nhất là đối với mặt chi chiến trường, thượng phẩm khai thiên bọn hắn nếu có huyền âm trúc, về sau vô luận là ngăn cản mặt chi lực ăn mòn hay là bản thân tu hành đều có lợi ích cực kỳ to lớn. Đây cũng là một phần công lao. Bọn người Trung Lương bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Đệ tử hậu bối này công lao quá nhiều, hình như cũng không phải là chuyện gì tốt, làm bọn hắn cũng không thể nào quá mức nghiêm khắc đối với người ta. Công lao này chuyển đổi thành chiến công đã tích lũy đến một con số phi thường khả quan. Không nói cái khác, riêng lại chiến công Dương Khai lập xuống trong đại chiến khi trước, đã vượt qua đại đa số bát phẩm tổng trấn rồi. Dương Khai, chuyện quan hệ trọng đại, người xác định có thể mở ra những môn hộ kia sao? Trung Lương dứt bỏ trong đầu rất nhiều suy nghĩ mà nghiêm nghị hỏi. Việc này liên quan tới đại thế của đại chiến ngày sau, không thể không cẩn thận xác nhận được. Dương Khai cùng kính đáp. Tất nhiên, không dám xuất khẩu cuồng ngôn. Đinh Diệu thản nhiên nói, mắt thấy mới là thật. Đây là muốn Dương Khai ở ngay trước mặt bọn hắn biểu thị một lần. Dương Khai cũng không từ chối, lúc này gật đầu. Chư vị, đi theo ta. Vừa rồi quét dọn chiến trường, phát hiện rất nhiều vị trí môn hộ ẩn nấp. Lúc này lại đi tìm một chỗ, tự nhiên không phải là việc khó. Mấy hơi sau, đám người đứng tại nơi nào đó trong hư không. Dưới ánh nhìn của mọi người, Dương Khai làm giống như vừa rồi, đưa tay ra phía trước. Trước mắt bao người có không gian ba động yếu ớt, tay Dương Khai lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đám người Chung Lương nhất thời nhíu mày. Sau một khắc, Dương Khai chuyển tay, thôi động không gian pháp tắc. Một vòng xoáy chậm chậm xoay tròn, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà từ trong vòng xoáy kia có khí tức càng khôn tràn ngập. Bọn người Đinh Diệu rung động không thôi. Mặc dù biết Dương Khai rất không có khả năng lừa gạt bọn hắn, cũng cảm thấy hắn đúng là có bản sự này. Nhưng đây cũng quá dễ dàng. Hình như đối với hắn, mở ra một đạo môn hộ ẩn nấp, đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Rất sớm trước đó, bọn hắn cũng có ý nghĩ, nhưng mà thử rất nhiều, căn bản không có cách nào mở ra môn hộ. Không có cách. Người tinh thông không gian pháp tắc thật sự quá thừa thớt. Nhân tộc mặc dù có người tu luyện không gian pháp tắc, nhưng tạo nghệ không phải là quá cao, không có tác dụng lớn. Trái lại, Dương Khai trong lúc đưa tay chính là một cánh cửa mở rộng. Tiểu tử này trên không gian chi đạo, tạo nghệ sâu bao nhiêu? Có điều ngay cả càn khôn đại trận, tiểu tử này đều có thể bố trí, cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Dương Khai đang nhíu mày đánh giá cánh cửa, khi tức từ trong môn hộ truyền tới để cho hắn cảm thấy không tốt. Sao rồi? Chung Lương hỏi. Dương Khai đáp. Càn khôn phúc địa này đã bị mặt hóa. Bị mặt hóa rồi sao? Chung Lương nhướng mày. Dương Khai gật đầu, vòng xoáy kia đột nhiên mở rộng. Trung tâm vòng xoáy cũng theo đó lộ ra cảnh sắc. Lọt vào trong tầm mắt là nước đen nồng như mực. Cảnh sắc này rõ ràng là cảnh tượng trong môn hộ. Theo môn hộ mở ra, mặt chi lực bên trong cũng đang muốn tuôn ra. Dưới tay Dương Khai, tất cả đều bị phong tỏa trong càn khôn phúc địa này. Chung Lương thở dài. Phong ấn đi, chỗ này không thể dùng. Muốn bố trí đại trận trong càn khôn phúc địa, khẳng định là cần các trận đạo đại sư tiến vào bên trong. Nhưng mà càn khôn phúc địa bị mặt hóa đầy mặt chi lực. Những trận đạo đại sư kia không có bản sự không sợ ăn mòn như Dương Khai. Nơi này đã bị triệt để mặt hóa có thể tưởng. Chủ nhân khi còn sống đã bị mặt chi lực ăn mòn. Chỉ là trước khi chết huyết chiến không ngừng, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ để lại tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn như thế này khẳng định không chỉ có một, có thể sẽ có rất nhiều, mà lại cũng không phải là mỗi một thượng phẩm khai thiên sau khi chết đều sẽ để lại tiểu càn khôn. Nếu chủ động vỡ vụn tiểu càn khôn, vậy sau khi chết gì cũng sẽ không lưu lại. Người như vậy không ít, bọn hắn vì nhân tộc bỏ ra tính mệnh, nhưng ngay cả vết tích từng tồn tại đều không thể nào lưu, thật là đáng buồn. Vậy mà mặc dù như thế, Động Thiên Phúc Địa cũng vẫn luôn trấn thủ mặt chi chiến trường này, chống lại mặt tộc, không để cho mặt tộc đặt chân vào 3.000 thế giới dù một bước. Đây lại là cỡ nào khả kính. Chương 1981. Một lần quét dọn chiến trường, quét ra kế hoạch tương lai 100 năm của Bích Lạc Quan. Bốn vị quân đoàn trưởng truyền đạt xuống từng mệnh lệnh. Trong quan lập tức tuôn ra số lớn nhân thủ, gia nhập trong danh sách quét sạch chiến trường. Chỉ có chiến trường quét sạch, Dương Khai mới dễ dàng mở ra những càn khôn phúc địa càn khôn động thiên kia ra. Sau đó để tộc nhân tinh thông trận đạo vào bố trí trận pháp. Chiến trường rộng lớn, muốn quét sạch, tối thiểu nhất cũng cần 2-3 tháng. Trong thời gian này không có chuyện gì của Dương Khai, chờ đến khi chiến trường thu thập xong, hắn mới có thể công việc lưu bù. Vậy là đi theo Phùng Anh quay trở về Bích Lạc Quan. Đến tận lúc này, Bích Lạc Quan mới đăng ký tạo sách cho hắn, chính thức trở thành một thành viên của Bích Lạc Quan. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dương Khai tới Bích Lạc Quan đúng thời điểm chiến sự, cũng không ai có công phu đăng ký cho hắn. Chiến sự kết thúc, Dương Khai bế quan trùng kích thất phẩm, sau đó là bị phạt đi quét dọn chiến trường. Đến tận bây giờ mới tính là nhàn rỗi. Cầm lấy minh bài thân phận, Minh bài nho nhỏ lại làm cho Dương Khai cảm thấy phân lượng nặng nề. Từ xưa tới nay, mỗi một võ giả nhân tộc đều có một khối minh bài như này, nhưng lại có bao nhiêu người thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều tra tông quyển mới có thể biết bọn hắn đã từng tồn tại. Dương Khai tận mắt thấy sự kịch liệt của một trận chiến, biết dân tộc tại Mặc Chi chiến trường này sinh tồn không có dễ dàng, mà càng như vậy càng là căm thù Mặc tộc đến tận xương tủy. Trong lúc suy nghĩ chập chùng, thất phẩm khai thiên đăng ký tạo sách cho hắn bỗng nhiên hiếp mắt cười, đưa qua một viên ngọc giản. Dương Khai, nơi này còn có một phần ủy dụ mà bốn vị quân đoàn trưởng liên danh ký tên, xin người nhận cho. Ủy dụ? Dương Khai hồ nghi tiếp nhận, thần niệm dò xét một phen, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Nội dung trong ngọc giản rất là đơn giản, nói là lần chiến sự này, biểu hiện của hắn không có tệ, lao khổ công cao, thăng chức hắn làm một đội trưởng, lấy đó khen ngợi. Trong ngọc giản xác thực lưu lại khi tức lạc ấn của bốn vị quân đoàn trưởng, không sai được, mà lại thứ này không ai dám làm giả. Như vậy đã thành đội trưởng rồi sao? Dương Khai mờ mịt. Trước đó mới bị người ta phạt đi quét dọn chiến trường, giờ lại cho khen thưởng để coi là gì? Đánh một gậy cho một mức táo hay sao? Phùng sư tỷ cũng có một phần. Người kia tiếp tục nói, lại cho Phùng Anh một viên ngọc giản. Phùng Anh hiếu kỳ tiếp nhận, điều tra xong khẽ vuốt cằm. Dương Khai vốn muốn hỏi Phùng Anh trong ngọc giản là nội dung gì, nhưng nếu trong đó có gì tư ẩn, vậy hỏi cũng không tốt. Liền im lặng không nói. Ai ngờ, Phùng Anh quay đầu nhìn hắn nói. Từ nay về sau, ta chính là phó đội trưởng của ngươi. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, Phùng Anh nhàn nhạt thu hồi ngọc giản. Ngươi không nghe nhầm, về sau ta chính là trợ thủ của ngươi. Dương Khai kinh ngạc. Thế nhưng mà sư thúc không phải là tổng vệ hay sao? Tổng vệ là chức vị còn cao hơn cả đội trưởng, mà trận này Phùng Anh biểu hiện không tầm thường, không những không thưởng mà còn từ chức vụ tổng vệ hạ xuống vị trí phó đội trưởng. Quân đoàn trưởng đang làm cái gì vậy? Có điều nghĩ lại, Dương Khai cũng hiểu. Bốn vị quân đoàn trưởng an bài như vậy, một là vì để cho Phùng Anh bảo vệ mình, hai là vì giám thị. Dù sao lần trước hắn không có tuân theo quân lệnh, đặt mình vào trong hung hiểm chạy lên chiến trường. Bốn vị quân đoàn trưởng đều kinh hãi không ít. Khó đảm bảo Dương Khai về sau có còn làm ra loại chuyện này hay không. Trước tiên, đặt Phùng Anh bên cạnh hắn rồi mới nói. Trong thất phẩm khai thiên, Phùng Anh là một trong những người đứng đầu. Coi như về sau thật sự gặp được nguy hiểm gì, Phùng Anh cũng có thể bảo vệ tốt hắn. Việc này, Dương Khai không khỏi áy náy. Sư thúc à, để ta đi tìm bốn vị quân đoàn trưởng nói chuyện đi, để bọn hắn thu hồi mệnh lệnh. Phùng Anh lắc đầu. Không cần đâu, chức vị của ta tự có người tiếp nhận. Mà bốn vị quân đoàn trưởng liên thủ ký phát ủy dụ, hắn có thể nói đổi là đổi. Còn ngươi nữa đó, xác thực, cần phải có người trông coi. Đây là không ngại lộ ra ý đồ, nàng phụ trách giám thị Dương Khai. Dương Khai bị nàng nói cho hơi đỏ mặt. Phùng Anh lại cau mày. Chỉ là ủy dụ này có hơi kỳ quái. Là giả sao? Dương Khai phấn chấn. Vị trí đội trưởng hắn cũng không quan tâm. Nhưng bên cạnh luôn có người trông coi, cảm thấy không tốt lắm. Phùng Anh tức giận, lườm hắn một cái. Đương nhiên không thể nào là giả. Ý của ta là các quân đoàn trưởng ủy nhiệm chúng ta là đội trưởng, phó đội trưởng, nhưng mà không nói chúng ta thuộc một quân, một trận, một vệ nào. Nghe nàng nói vậy, Dương Khai mới ý thức được vấn đề. Trong ủy dụ xác thực chỉ nói thăng chức hắn làm đội trưởng, nhưng mà không nói rõ thuộc về đội nào. Hắn đến Mặc Chi chiến trường thời gian không lâu, nhưng Phùng Anh lại chém giết tại nơi này mấy ngàn năm. Trong ủy dụ nên có nội dung gì, nàng tự nhiên hiểu rõ. Khi nào có thời gian rảnh, ta sẽ đi hỏi. Phùng Anh nói một tiếng. Đi thôi, bây giờ dẫn ngươi đi công tào điện, chiến bị điện một chuyến. Người mới tấn thăng thất phẩm, thừa dịp đoạn thời gian này không có việc gì, nên củng cố tu vi. Công tào điện, chiến bị điện là một tòa nhà trong đại điện, võ giả lui tới nhiều như cá giết sang sông. Bình thường người ở đây không ít, bởi nơi này là nơi kiểm tra chiến công, cầm chiến công hôi đoái vật tư, tự nhiên đây là nơi võ giả trong quan thường xuyên qua lại. nhất là bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc lại càng thêm náo nhiệt. Hai người đầu tiên đi là Công Tạo Điện điều tra chiến công, rất nhanh đã có kết quả. Đối với số lượng chiến công của Dương Khai, hắn còn không có cảm giác gì. Dù sao mới tới cũng không biết chiến công này tính toán ra sao, lại không biết là nhiều hay ít. Hỏi Phùng Anh mới biết, chiến công này là rất nhiều. Một trận đại chiến, chiến công của các bát phẩm tổng trấn cũng chỉ là con số này thôi. Mà chiến công của Phùng Anh chỉ bằng hai thành của Dương Khai, dù vậy cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong tính toán của nàng, chiến công lần này tuyệt không có phong phú như vậy mới đúng. Suy nghĩ một lát, Phùng Anh giật mình. Hẳn là mấy trăm tộc nhân mà chúng ta mang về cũng được tính vào. Quân sự phụ trách việc này đưa cho hai người mỗi người một viên ngọc giản, vật tư có thể hối đoái đều là trong ngọc giản. Dương Khai đưa thần niệm vào, nhìn thấy vật liệu hạng thứ nhất là huyền tẩn linh quả. Cần số lượng chiến công không quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng mà sau huyền tẩn linh quả đã có ghi hai chữ, đã hết. Hiển nhiên thứ này đối với Bích Lạc Quan là cung không đủ cầu. Thậm chí phóng nhãn tất cả quan ải của nhân tộc, huyền tẩn linh quả cũng là thứ cực kỳ khan hiếm. Mỗi một trận chiến sự xong đều sẽ có vô số võ giả không thể không dứt bỏ Tiểu Càn Khôn. Muốn chữa trị nhất định phải có huyền tẩn linh quả. Mà thứ này chỉ ở bí cảnh đặc thù mới có thể có. Mỗi một lần huyền tẩn linh quả xuất hiện đều sẽ trước tiên bị người hối đoái đi. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Để Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn, chính là vật tư hối đoái hạng thứ hai là huyền âm trúc. Chỉ là phía sau y nguyên để hai chữ đã hết. Hắn chuẩn bị công hiến một nhóm huyền âm trúc cho Bích Lạc Quan. Trước đó nội tình Tiểu Càn Khôn tích lũy quá mức nồng hậu dày đặc, nhưng lại luôn không có cách nào tấn thăng. Dương Khai tiêu hao không ít nội tình Tiểu Càn Khôn dư thừa, bồi dưỡng số lớn huyền âm trúc. Thứ này đối với hắn không có tác dụng gì. Có thiên địa tuyền phong trấn Tiểu Càn Khôn, nào cần dùng tới huyền âm trúc. Vậy mà còn chưa kịp cống hiến ra, đã được đặt vào chỗ hối đoái. Chắc hẳn Bích Lạc Quan đã nhận được tin tức, đặt huyền âm trúc vào trước, mục đích lấy chấn quân tâm. Các loại tài nguyên sau đó đều là tu hành chi dụng, còn có rất nhiều bí bảo, thậm chí còn có các bí thuật của Đại Động Thiên Phúc Địa đều có thể hối đoái. Dương Khai cố ý tìm, trong đó phát hiện ra diệt thế ma nhãn cùng luyện ngục hắc đồng. Lượng chiến công cần có vô cùng to lớn, cho dù là chiến công hắn đang có, cũng chỉ miễn cưỡng đủ hơi đoái một loại trong đó thôi. Dù vậy Dương Khai cũng rung động. Phải biết, hai đại đồng thuật này chính là bí mật bất truyền của Vạn Ma Thiên. Trong 3.000 thế giới, xưa nay chỉ có đệ tử hạch tâm tinh nhuệ nhất mới có tư cách tu hành. Đệ tử tầm thường căn bản vô duyên thấy, đừng nói là đệ tử nhà khác. Nhưng trong mặt chi chiến trường, hai đại bí mật bất truyền này là đường hoàng bày trong tuyển hạng có thể hối đoái. Cái này để người ta làm sao mà không rung động. Nhưng nghĩ kỹ lại, Dương Khai lý giải nguyên do bên trong. Chính là bởi vì nơi này là mặt chi chiến trường, cho nên mới xuất hiện tình huống đặc thù. Từ xưa tới nay, võ giả nhân tộc đặt chân vào mặt chi chiến trường, chưa từng có tiền lệ quay trở về 3.000 thế giới. Cho nên dù hai đại bí mật bất truyền này hối đoái ra ngoài, Vạn Ma Thiên cũng không lo sẽ bị lộ ra ngoài. Mà nếu thật có người có thể tu hành hai đại bí thuật này, đối với nhân tộc cũng là một chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể tăng lên thực lực của một võ giả nào đó. Dương Khai vẫn rất hiếu kỳ, cầm ngọc giản hỏi vị quản sự. Nếu hồi đoái hai đại đồng thuật này, thật có thể đạt được phương pháp tu hành sao? Vị quản sự kia cười cười nói. Bích Lạc Quan không có phương pháp tu hành, nếu người có đổi... Còn cần chạy tới Vạn Ma Quan, lão tổ Vạn Ma Thiên tọa trấn ở đó, sẽ do hắn tự mình truyền thụ cho ngươi hai đại đồng thuật này. Dương Khai nghe thì giật mình, nguyên lai là vậy. Hắn còn tưởng rằng Bích Lạc Quan đã có sẵn phương pháp tu hành, không ngờ còn cần phải đến Vạn Ma Quan để đi tìm lão tổ Vạn Ma Thiên. Nghĩ như vậy, muốn tu hành bí mật bất truyền của các đại động thiên phúc địa đều phải làm như thế. Có thể được cường giả cấp bậc lão tổ tự mình truyền thụ cũng tuyệt đối là một trận tạo hóa. Phùng Anh hiếu kỳ nhìn. Người là muốn hôi đoái hai đại đồng thuật này sao? Ta thuận miệng hỏi thôi. Dương Khai lắc đầu. Hắn đương nhiên không cần hôi đoái. Hắn đã có được hai thứ này, mà trước khi đến Mặc Chi chiến trường, hắn còn được thái thượng trưởng lão của Vạn Ma Thiên là Ma Sát Thần Quân tự mình dạy bảo truyền thụ. Bây giờ khiếm khuyết của hắn chỉ là cảnh giới tu hành trên hai đại đồng thuật này. Nếu có thời gian tu luyện hai đại đồng thuật này đến cảnh giới tối cao, vậy lại có thêm một đòn sát thủ chống lại Mặc tộc. Phùng Anh gật đầu. Trong quan, tộc nhân hối đoái tài nguyên đều phải theo nguyên tắc, dùng bao nhiêu hối đoái bấy nhiêu, mà trong quan tài nguyên khan hiếm, đừng có hối đoái quá nhiều. Kết thúc tập 1056 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.